Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80, Linh Đan chi tàn nhẫn. Hừ, thần võ học cung còn không có cường đại đến có thể uy hiếp Phàm Châu. Lão gia tử khinh thường hừ lạnh nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc quái dị không thôi. Cũng là không nghĩ tới nhà mình lão gia cư nhiên như thế kiên cường. Lực lượng 10 phần hoàn toàn không đem thần võ học cung để vào mắt nha. Bất quá ngẫm lại cái kia linh đan bây giờ cao thâm mạt chắc. Vẫn là tiến lên nói ra. Lão gia tử, linh đan cảnh giới thông qua thôn phệ thông thiên tháp khí linh. Tiến cảnh cực lớn, chỉ dựa vào uy áp cũng có thể tướng linh su sư tôn chấn thương. A, người thương thế trên người, chính là cái kia linh đan bố trí. Lão gia tử nhíu mày. Chỉ bằng vào uy áp liền có thể làm bị thương linh su. Cho dù hắn cảnh giới không bằng mình, vậy không có khả năng như thế yếu đuối. Chỉ ít, lão gia tử tự nhận chỉ bằng vào uy áp tuyệt không thể làm bị thương linh su. Linh su đắng chát gật gật đầu. Thần sắc có chút phức tạp. Thở dài nói, linh đan cảnh giới đã đạt tới trung phẩm võ vương cấp độ. Trung phẩm võ vương, 4-5-6 phẩm ở giữa. Tuyệt không có khả năng. Tại Phàm Châu chi địa người mạnh nhất bất quá tam phẩm võ vương. Có thể đạt tới trung phẩm phía trên võ vương cấp độ. Chỉ có kẻ ngoại lai. Lão gia tử quả quyết phủ định đường. Tự thân cũng mới tam phẩm võ vương chi cảnh. Cùng vương thượng sóng vai. Tại toàn bộ Phàm Châu. Trừ bỏ kẻ ngoại lai. Đã coi như là hàng ngũ mạnh nhất. Kẻ ngoại lai. Vương Khai nghe lông mày nhíu lại. Cảm thấy không khỏi âm thầm suy nghĩ. Này kẻ ngoại lai, nói chính là Như Chí Trần đại sư nhất lưu a. Còn có thân tại thông thiên tháp ở trong miêu gia. Không nghĩ tới cái kia đại đần mèo nhà nhưng mạnh như vậy. Tại Phàm Châu chi địa, kẻ ngoại lai tổng cộng có 4 vị. Cửu Long bà, Bạch Ngọc lâu chủ, Phúc Bá tiền bối cùng ta chi sư tôn. Trừ cái đó ra không có người nào nữa. Linh đan có thể đạt tới trung phẩm võ vương cấp độ. Toàn bằng thông thiên tháp khí linh lực lượng bố trí. Hắn tuyệt không phải kẻ ngoại lai. Huống chi, có Phàm đế thủ hộ Phàm Châu. Kẻ ngoại lai vậy không dám tùy ý can thiệp Phàm Châu sự tình. Linh su thản nhiên nói. Lão gia tử nghe vậy thật nặng nhẹ gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Phàm đế lấy đại pháp lực tướng Phàm Châu phong ấn. Kẻ ngoại lai cảnh giới võ đạo mặc kệ ngày xưa mạnh cỡ nào. Chỉ cần đi vào Phàm Châu chi địa, toàn bộ đều hội áp chế ở võ vương thượng phẩm cấp độ. Mà Phàm đế thì là siêu việt võ vương cảnh giới tồn tại. Kẻ ngoại lai xác thực không dám ở Phàm Châu làm can. Xem ra cái kia thông thiên tháp cũng là từ bên ngoài đến vật. Vương lão nguyên soái anh minh, thông thiên tháp từ sư tôn ta tại hơn 100 năm trước. Đưa vào Phàm Châu chi địa. Lúc ấy nhận lấy ta cùng linh đan làm đệ tử. Bên ngoài tới ngũ đại thế gia vì lực lượng trung kiên. Sáng tạo ra chiến võ học cung. Bản ý tại chiến võ vương hướng khôi phục thương thế. Nhưng không ngờ hơn 50 năm trước. Lão nguyên soái xuất quân hủy diệt chiến võ vương triều. Cuối cùng chiến võ học cung mới là tọa lạc tại thần võ vương hướng cảnh nội. Đổi tên thần võ học cung. Lão nguyên soái không biết thông thiên tháp sự tình, cũng hợp tình hợp lý. Linh su ánh mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Năm đó may mắn trở thành miêu gia đồ đệ, bắt đầu vũ đạo tu luyện, càng là sáng lập chiến võ học cung. Nhiều năm cố gắng dưới, học cung mặc dù không tính Phàm Châu mạnh nhất, nhưng cũng là một cỗ không thế lực nhỏ. Chỉ là bây giờ tuế nguyệt đã qua, chuyện cũ toàn như vân yên phiêu tán. Hừ. Vậy ngươi theo ngươi chi ý, ngũ đại thế gia cũng là kẻ ngoại lai. Việc này, ta vì sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua. Còn nữa nói, ngươi người sư tôn kia đã cùng là kẻ ngoại lai. Vì sao đến nay cũng không thấy một thân. Đã nguy nan bởi vì hắn sáng tạo học cung mà lên. Tự nhiên nên do hắn ra mặt giải quyết. Lão gia tử có chút không vui khẽ nói. Nếu là sớm biết việc này. Năm đó tất nhiên chọn hủy diệt mất thần võ học cung. Linh su sắc mặt có chút cứng ngắc. Thần sắc tràn đầy tức giận nói ra. sư tôn ta chính là cái kia bị trấn áp tại thông thiên tháp bên trong miêu tiền bối. Hắn bây giờ thương thế chưa từng khôi phục, càng tại hơn 50 năm trước bị linh đan hãm hại. Cho nên từ phàm đế xuất thủ đánh cho trọng thương, dưới mắt chỉ có thể dựa vào ngụy trang tới lừa bịp nhiệt đồ linh đan. Việc này ta cũng là vừa mới biết được. Nếu sớm liền biết được, tất nhiên muốn tại linh đan thôn phệ khí linh trước đó, đem hắn chém giết, phàm đế đem hắn trọng thương. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi mèo kia sư tôn còn rất lợi hại. Tại phàm đế thủ bên trong đều có thể còn sống sót. Lão gia tử có chút chấn kinh tán thán nói. Phàm đế chi năng tuyệt không phải võ vương cảnh có thể so sánh. Dù cho là thượng phẩm võ vương, tại phàm đế trước mặt, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Nhưng lại có người có thể tại phàm đế thủ bên trong sống tiếp được. Việc này để lão gia tử nội tâm chấn động không ngừng. Ân, linh đan cực kỳ âm hiểm. Thiết kế để phàm đế nặng sáng sư tôn. Về sau lại lấy sư tôn danh nghĩa bức bách ta hạ vị. Âm thầm vụng trộm trấn áp trọng thương mang theo sư tôn. Thôn phệ khí linh hơn 50 năm. Thực lực đã cao thâm mặt chắc. Bây giờ càng là muốn mượn thần võ vương hướng cùng trời võ vương hướng chiến tranh. Lấy 1 triệu đại quân máu tươi. Tới tăng cường sư tôn lực lượng phân thân thực lực. Nhất cử tướng sư tôn lực lượng phân thân. Hóa thành thông thiên tháp mới khí linh. Việc này, ta tất nhiên muốn ngăn cản. Mong rằng lão nguyên soái có thể tương trợ. Linh su thần sắc thành khẩn khom người ôm quyền. Ta thao, cái này linh đan thật là đánh tính toán thật hay. Chẳng những thôn phệ khí linh thành tựu hắn tự thân. Càng phải tướng đại đần. Khụ khụ, còn muốn tướng miêu tiền bối lực lượng phân thân. Màu đen miêu vương hóa thành mới khí linh. Như vậy, chỉ sợ miêu tiền bối bản tôn cũng sẽ bị màu đen miêu vương nuốt mất a. Vương Khai nhịn không được hoảng sợ nói. Thần sắc cực kỳ ngoạn mục. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cái kia linh đan thế mà như vậy tàn nhẫn. Màu đen miêu vương chính là miêu gia mạnh nhất một đạo lực lượng phân thân. Từ miêu gia tâm ma tàn niệm biến thành. Như thông qua chiến tranh máu tươi tới tăng cường lực lượng. Một khi siêu việt thương thế còn chưa khôi phục miêu gia. Tất nhiên sẽ đem miêu gia thành công thôn phệ. Như vậy, trực tiếp đạt được miêu gia chỗ có bản lĩnh. Chỉ muốn tiếp tục tướng thương thế khôi phục hoàn toàn. Càng cũng tìm được miêu gia nguyên bản yêu đạo cảnh giới. Cả hai vốn là một thể. Ai có thể chủ trường. Ai liền có thể đạt được thân thể trưởng khống quyền. Một khi linh đan kế hoạch thành công. Miêu gia tất nhiên sẽ trở thành thông thiên tháp mới khí linh. Như vậy, thông thiên tháp lần nữa khôi phục lúc đầu năng lực. Có khí linh, liền mang ý nghĩa có lực lượng. Linh đan đến cùng là yêu thú nào? Thế mà như vậy độc ác, âm mưu tính toán tường tận quả thực để cho người ta sợ hãi. Bất quá cùng bản thiếu gia so ra, chênh lệch vẫn còn tựa như thiên địa. Căn bản không ở cùng một cấp bậc. Vương Khai bẹp lấy miệng. Không khỏi có chút xấu hổ thổi một cái nghiêu bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Ân, việc này không khó. Lão gia tử có chút thần bí khó lường cười lạnh nói. Linh su trường lão thấy thế khóe miệng hung hăng run rẩy. Không nghĩ tới cái này hai ông cháu như vậy tương tự. Đều như vậy xương mắt. Một cái còn không quên khoác lác. Một cái càng là đầy không thèm để ý. Vẻn vẹn không khó hai chữ liền khái quát rơi mất. Thiếu gia, nghe nói rõ ngày. Người muốn cùng cái kia Bắc Đường Thế gia dòng chính giao đấu. Đến lúc đó, lão nô liền đi theo ngươi đi một chuyến a. Đột nhiên, Phúc Bá từ bên ngoài đi vào phủ đường bên trong. Tại bên cạnh hắn, Chí Trần Đại Sư đầy mặt tiếu dung. Nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Ha ha. Bần tăng cũng muốn đi cái kia thần võ học cung đi một lần. Để giải nhân quả, Phúc Bá tiền bối. Vị này, không biết đại sư pháp danh. Linh su trường lão bỗng nhiên trở lại. Cực kỳ cung kính đối Phúc Bá hành lễ ân cần thăm hỏi. Khi nhìn về phía Chí Trần thời điểm, con người đột nhiên co vào. Đồng dạng không dám thất lễ hành lễ chào hỏi. Chí Trần đại sư hai tay hợp 10. Ôn hòa cười nói, Khai thiếu, ha ha ha,